Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 924, Sát Thủ Vương Phi 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Chỉ sợ anh Túc ngoài miệng nói lời thề, nhưng trong lòng nghĩ đến làm sao trả thù nàng, phải tăng gấp bội hoàn trả đâu. Ninh Thư chỉ là cười cười. Đừng đem người khác cũng làm thành đồ đần. Nhất là, giống anh Túc như vậy có thù tất báo người. Người khác hơi đắc tội nàng một chút, liền phải nhổ cỏ tận gốc. Đừng đề cập có nhiều hung ác. Nàng đối anh Túc như vậy kém, anh Túc sẽ bỏ qua nàng mới là lạ. Đối phó người như vậy, nhất định phải triệt để diệt sạch. Không có khả năng giúp anh Túc tìm thân thể. Lưu cho nguyên chủ một cái bom. Lấy nguyên chủ năng lực, một hiệp là có thể đem nàng cấp chơi tàn phế. Phượng Thanh Thiền, ta đã thề, cái này ngươi nên yên tâm đi. Phượng Thanh Thiền hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, một chút lực ước thúc đều không có lời thề liền muốn làm ta chân chạy, vất vả tìm thân thể. Ta kỳ thật không có ngươi suy nghĩ một chút như vậy tiện. Ninh Thư nhắm mắt lại tu luyện, mặc cho anh Túc gọi thế nào gọi đều không để ý, không hỏi nàng. Sáng sớm hôm sau, Phượng phu nhân bên người mama đưa tới một bộ quần áo, còn có một ít đồ trang sức. Mama cứng ngắc mặt nói ra, tứ tiểu thư, đây là phu nhân đưa tới quần áo, mời tứ tiểu thư rửa mặt tốt, cùng nhau tiến cung cấp thái hậu nương nương chúc thọ. Ninh Thư ôn hòa nói ra, đa tạ mama đi một chuyến, thay ta cảm ơn mẫu thân. Mama cứng ngắc mặt gật gật đầu, nhìn kỹ đáy mắt chỗ sâu đều là đối Ninh Thư chán ghét cùng khinh miệt. Ninh Thư căn bản cũng không để ý cái này mama thái độ. Đối phương chính là lại không phẫn, nàng vẫn như cũ là Phượng gia tứ tiểu thư. Người nhà bắt tâm, cào phổi cũng không có cách nào. Mama mang tới mấy cái nha đầu thay nàng rửa mặt trang điểm, trang phục một phen. Ninh Thư nhìn trong gương đồng người, rất là xinh đẹp. Nguyên chủ cỗ thân thể này là mỹ nhân bại hoại, anh Túc về sau mới có thể như vậy phong hoa tuyệt đại. Nếu như nội tình không tốt, sao có thể hấp dẫn nhiều nam nhân như vậy. Dù sao nam nhân là căn cứ nữ nhân bề ngoài tướng mạo đến quyết định muốn hay không cấp độ sâu đào móc nữ nhân này nội hàm, nội tại đẹp. Ninh Thư đỉnh lấy một đầu nặng nề búi tóc, còn có một đầu châm gài tóc ra Phượng phủ. Phượng Sương cùng Phượng phu nhân đang chờ Ninh Thư. Phượng Phi Yên nhìn thấy Ninh Thư châm chọc nói, tứ muội muội thật đúng là dễ hỏng, làm phụ thân cùng nương chờ. Tốt, Phi Yên đi. Phượng phu nhân nhìn lướt qua Ninh Thư, chào hỏi Phượng Phi Yên lên xe ngựa. Phượng Phi Yên trừng mắt liếc Ninh Thư. Ninh Thư cũng không thèm để ý loại này tiểu nữ sinh ở giữa mâu thuẫn. Ninh Thư còn không đến cùng chính mình nhỏ một chút vòng nữ hài tử so đo. Ninh Thư giật giật cổ của mình, hướng Phượng Sương xin lỗi. Nữ nhi đến chậm. Được rồi, tại trên yến hội chính mình chú ý lễ nghi, có chuyện gì cho ta lên tiếng kêu gọi. Phượng Sương nói liền ruồi ngựa đi. Ninh Thư lên cỗ kiệu, đi tại đội ngũ đằng sau. Trong kiệu có một cái hộp, hiển nhiên là Phượng gia thay chính mình chuẩn bị đưa cho Thái hậu thọ thần sinh nhật lễ vật. Toàn bộ yến hội, Ninh Thư đều không có cái gì tồn tại cảm, cơ bản đều không nói lời nào, cơ bản đều không có người chú ý tới Ninh Thư. Bất quá có một người luôn nhìn Ninh Thư, ánh mắt thâm thúy, một bộ có dám lời muốn nói dáng vẻ. Nhị hoàng tử vẫn luôn cấp Ninh Thư nháy mắt, nhưng là đối phương căn bản cũng không để ý tới hắn. Nhị hoàng tử còn muốn đơn độc cùng Ninh Thư nói hai câu, nhưng là đối phương một chút đáp lại đều không có. Cái này khiến nhị hoàng tử rất phiền muộn. Lần trước đưa qua ngọc bội cũng bị đưa trở về, còn kẹp một tờ giấy, chữ viết phi thường lộn xộn thô cuồng, viết nhị điện hạ, thần đã có phu nhân có gia thất. Nhị hoàng tử lúc ấy mặt đều xanh, ai cấp Phượng Sương lão thất phu kia viết? Phượng Sương trả lời kém chút làm nhị hoàng tử đem bữa cơm đêm qua phun ra. Ai mẹ nó ái mộ Phượng Sương a? Sau hắn lại đi Phượng phủ đưa đồ vật. nhưng đều bị lui về tới. Liền xem như, cấp phượng gia đích nữ Phượng Phi Yên đưa đồ vật, căn bản là đưa không đi vào. Hơn nữa Ninh Thư còn không ra ngoài phủ. Quả thực là làm nhị hoàng tử không có tìm được cơ hội cùng Ninh Thư nói một câu. Chớ nói chi là Liêu muội. Nhị hoàng tử nháy mắt khiến cho con mắt đều căng gân. Đối phương sửng sốt, không có liếc nhìn nàng một cái. Ninh Thư không để lại dấu vết liếc nhìn toàn bộ yến hội. Nhìn thấy Tín Vương tham dự thọ yến, sắc mặt của hắn rất yếu ớt, nhưng là cũng ảnh hưởng không được Tín Vương tuyệt đại phong thái. Thân là nam chính, Tín Vương một người phong thái liền có thể ngăn chặn ở đây hết thảy mọi người hào quang, chính là vật sáng, đi tới chỗ nào đều hấp dẫn con mắt người khác. Nhìn hắn tình huống đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Ninh Thư nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Nàng cũng không muốn cùng Tín Vương dính líu quan hệ, càng sẽ không nhiều chuyện chạy đi đối phó Tín Vương. Vừa gặp phải Tín Vương, anh túc linh hồn liền bạo động đến thường xuyên. Hiển nhiên là muốn làm nam nữ chủ chạm mặt. Ninh Thư cũng sẽ không làm hai người này chạm mặt. Hai người này muốn là chống lại mắt, vậy còn không đến long trời lở đất. Hai người này đem chỉnh phiến đại lục đều quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Cuối cùng lại thành công thống nhất đại lục. Tốt a, liền các ngươi rất nghiêu bức. Ninh Thư cúi thấp đầu mặc đọc chú ngữ. Áp chế anh túc bạo động linh hồn. Anh, túc thanh âm mang theo nồng đậm oán khí. Phượng Thanh Thiền, ngươi cái này, tiện nhân, ta liều mạng với ngươi. Ninh Thư mắt điếc tai ngơ. Thật vất vả kể đến yến hội kết thúc. Thẳng đến yến hội kết thúc, nhị hoàng tử đều không có tìm được cơ hội cùng Ninh Thư nói chuyện. Trong lòng lo lắng nhị hoàng tử bất đắc dĩ ở nửa đường thượng ngăn cản Ninh Thư cỗ kiệu. Nghĩa muội, nhị hoàng tử cách cỗ kiệu hướng Ninh Thư hô. Chúng ta là huynh, muội, ca ca còn không có đưa ngươi lễ gặp mặt đâu. Phía trước có tửu lâu. Mời, nghĩa muội xuống kiệu. Nghĩa huynh mời nghĩa muội uống chút trà. Nhị hoàng tử nghe được trong kiệu ho khan một tiếng. Ngay sau đó nhìn thấy một đôi trắng nõn tay chậm rãi vén lên rèm. Nhị hoàng tử trong lòng còn có chút khẩn trương, ùng ục nuốt một miếng nước bọt, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bị nhấc lên rèm. Nhị hoàng tử trong mắt đột ngột xuất hiện một tấm mạo hiểm hắc khí mặt, trên trán còn dán một tấm bùa, lá bùa chính đang từ từ biến thành đen. Một tấm âm trầm kinh khủng mặt chính hướng chính mình cười quỷ dị, im lặng hô: Hào nhị điện hạ, quỷ a. Nhị hoàng tử lập tức như bị sét đánh, dọa đến phù phù một tiếng, ngồi sụp xuống đất, lộn nhào chạy, một bên chạy một bên gọi có quỷ a. Ninh Thư buông xuống màn cửa tử, bình tĩnh hướng kiệu phu nói ra: Về phủ, bị Ninh Thư làm lá bùa, vẫn luôn bạo động anh túc rốt cục an tĩnh lại. Về tới Phượng phủ, Ninh Thư liền chuẩn bị đồ vật, muốn đem anh túc trục xuất khỏi cỗ thân thể này. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, liếc nhìn anh túc tình huống. Hiện tại, anh túc linh hồn tương đối đơn bạc, nhưng là quanh thân vẫn là vây quanh nồng đậm hắc khí, nồng đậm oán niệm. Anh túc phát giác có người thăm dò chính mình, lập tức hô: Phượng Thanh Thiền, phải ngươi hay không? Ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Chúng ta nhất định phải như vậy lẫn nhau tổn thương sao? Phượng Thanh Thiền yếu thế nói: Ta biết ngươi không phải Gió Thanh Thiền, chúng ta đều không phải thân thể nguyên chủ nhân. Cỗ thân thể này ngươi dùng, ngươi giúp ta một lần nữa tìm phó thân thể. Chuyện giữa chúng ta, xóa bỏ như thế nào? Ninh Thư ngón tay kẹp lá bùa, nhàn nhạt nói ra: Ta không tin ngươi. Lời của ngươi nói ta một chữ cũng không tin. Phượng Thanh Thiền, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Phượng Thanh Thiền trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Nàng có thể cảm giác được đối phương có nhiều nghiêm túc. Tại sao vậy? Nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết. Hết chương.